Cô vợ xinh đẹp vô tình của Tổng Giám đốc, chương 12, đi xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À này, tôi được một người bạn tặng hai vé xem phim, cô có muốn cùng đi với tôi không? Lãng Thần cầm hai vé xem phim hỏi cô. Tôi không đi, cô trả lời dứt khoát. Nếu vậy, cô không đi thì tôi cũng không đi. Lãng Thần buồn hiu trả lời. Tại sao anh lại không đi? Cô hỏi, vì tôi thích đi với cô. Lãng Thần trả lời rất tự nhiên. Thật là, anh có thể đi cùng người khác mà. Cô nhăn mày trả lời. Không, tôi chỉ thích đi với cô thôi. Lãng Thần cười híp mắt. Cô nhìn Lãng Thần thở dài một cái rồi nói. Hai, thôi tôi chịu thua anh rồi đấy. Tôi đi là được chứ gì. Tốt quá, vậy bây giờ chúng ta đi ngay bây giờ thôi. Lãng Thần nghe cô đồng ý đi thì đứng lên kéo cô dậy, đột nhiên cô nói. Đợi tôi chút, tôi lấy túi sách cái đã. Nói xong cô đến bàn làm việc cầm túi sách cùng Lãng Thần rời đi. Khi đến rạp phim Lãng Thần quay qua nói với cô. Cô vào trước đợi tôi gửi xe rồi cùng vào. Cô, ừ, rồi bước xuống xe đi đến cửa rạp chiếu phim đợi Lãng Thần. Khoảng 10 phút sau Lãng Thần tới chỗ cô đứng đợi và cả hai cùng đi vào rạp. Cả hai đi đến quầy bán thức ăn, Lãng Thần lên tiếng hỏi cô. Cô có muốn ăn bắp rang không? Tôi đương nhiên ăn, cô cười nói. Lãng Thần cười gật đầu rồi quay sang cô bán hàng nói. Cho chúng tôi một phần bắp rang lớn và 2 ly nước Coca-Cola nhé. Vâng, đây là phần của hai vị ạ. Cô bán hàng cười nhìn hai người đầy ngưỡng mộ và nghĩ hai người đúng là xứng đôi. Thế là cô cầm ly bắp rang còn Lãng Thần thì cầm 2 ly nước rồi cùng nhau đi vào rạp chiếu phim. Phim mà họ coi là phim ma có tựa là Khu rừng tự sát. Ở trong rạp có nhiều đôi tình nhân xem với nhau. Lãng Thần và cô đi đến vị trí ngồi của mình. Rạp bắt đầu tắt đèn và trình chiếu phim. Lãng Thần thầm nghĩ. Xem ra phim này rất kinh dị, thế nào cô ấy cũng ôm mình thôi. Cô đang ngồi bắp rang xoay qua thấy anh cười thì thắc mắc hỏi. Anh đang nghĩ chuyện gì mà cười? Đê tiện, thế, cô khó hiểu hỏi. À, không có gì đâu. Cô cứ xem phim tiếp đi. Thấy Lãng Thần nói thế thì cô gật đầu, rồi quay lên xem phim tiếp. Phim đang chiếu đến cảnh đêm thì đột nhiên có vật lạ nhảy ra làm cả rạp phải giật mình và la. A, Lãng Thần đang ngậm ống hút thấy cảnh đó thì phun hết nước ngọt trong miệng ra rồi la hét lên, xoay người ôm cô cứng ngắc, mặt thì vùi vào vai cô nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Cô đang ăn quay qua thấy cảnh đó, đưa tay qua vỗ vỗ vào đầu anh, không thể nhịn cười được. Cô cười lên thì những người ngồi kế bên nhìn cô với vẻ khó hiểu và nghĩ. Đây là phim ma chứ có phải phim hài đâu mà cô này lại cười. Khi bộ phim kết thúc tất cả mọi người rời khỏi rạp ra ngoài, cô vẫn còn cười, mặt Lãng Thần lúc thẹn quá hóa giận xoay cô qua cô nói. Cô cười cái gì, cách chương.